Từ rừng bên lẻn nhảy vào giữa đàn bò của Đắc Bằng cắn gáy quật một con xuống. Đoàn Mục Tử và những người đang làm việc ngoài cánh đồng sợ hãi là ó ẩm ý hò nhau chạy toán loạn. Từ chỗ báo gấm vồ đàn bò đến gốc cây lớn có Đắc Bằng đang ngủ say cách xa tới hơn 100 thước. Một người lanh trí chạy tới gốc cây gọi. Đắc Bằng, bèo vồ bò của mày kia. Dậy mau kẻo chết cả bây giờ. Mau, giựt mình, Đắc Bằng choàng dậy dụi mắt nhìn quanh. Bèo đâu? Đằng xa kia kia, lẹ lên, Đắc Bằng giựt phăng chiếc quốc chim của người đó đang cầm. Chạy thẳng tới con báo hoa khá lớn đang đứng bên con bò bị cắn gãy cổ. Gầm gừ nhìn quanh, tức giận vì không biết sẽ trả lời sao đây với vị phú hộ ác nghiệt keo bẩn. Đắc Bằng hét lên ầm ầm, vác quốc chim xông thẳng vào đầu báo bổ mạnh. Tuy Đắc Bằng có dũng lực thật nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ tuổi mới 13 nên mọi người đứng xa xa xem ai nấy đều lo sợ cho tánh mạng y mà. Không ai dám vào tiếp tay. Bị đánh, con báo nhảy sang bên lánh đòn, gầm một tiếng lớn vang động rồi nhảy bổ chụp vào đầu Đắc Bằng. Không chịu kém, Đắc Bằng né sang bên, dùng toàn lực bổ luôn một nhát nữa trúng sườn ác thú. Mũi quốc chém ngập vào quá nửa, ác thú gầm vang dậy, quay lại cua chân trước cắt chúng vào mặt địch thủ. Đắc Bằng lanh lẹ tránh được và bổ luôn một lát nữa trúng vào giữa mắt con báo. Chúng đòn đầu, bác thú chồm lên lần cuối cùng để rồi lăn lộn giấy chết trên mặt đất. Mọi người mừng rỡ reo hò hoan hô xô đến dùng cây đập đại tới lúc con báo chết hẳn mới thôi. Đắc Bằng cúi xuống xem con bò thì nó cũng vừa chút hơi cuối cùng. Cổ gãy lìa, không biết làm thế nào hơn. Đắc Bằng đành lùa đàn bò về nhà báo tin cho phú hộ biết. Tính tình biển lận keo kiệt. Lão phú hộ cho người nhà ra khiêng cả bò lẫn báo về và còn trình hương trước bát vương khánh đền 50 lạng bạc. Nhà nghèo, quanh năm sinh sống lần hồi với nghề mãi du, bán dầu, thì lấy đâu ra 50 lạng bạc đền cho phú hộ được. Tuy vậy dưới sự áp bức của hương trước, vương khánh đành liều ký giấy nhận đền xin trả dài hạn. Nhưng lão phú hộ không chịu bắt y phải bán nhà đền ngay. Đang khó xử, cha con họ Vương không biết hành động sao thì may thay Huệ Tĩnh Thiền Sư Vân Du qua đó thấy. Vương Khánh nhăn nhỏ âu lo, Huệ Tĩnh tức thì bỏ tiền ra trả thế cho họ Vương. Lấy giấy nợ về và bắt lão phú hộ phải trả lại con báo cho Vương Khánh đem bán dược 34 lượng bộ ra. Thấy Đắc Bằng còn ít tuổi mà dũng mãnh vạm vỡ. Huệ Tĩnh lấy làm ưng ý muốn thâu nhận làm môn đồ và cho cả Vương Khánh về Thiên Sơn tự làm việc nhà chùa. Cha con họ Vương mừng rỡ lạy tạ, bán nhà, bỏ thôn kiến tử theo thiền sư về chùa. Thòi đưa thấm thoát, thời giờ lẹ tựa vó câu. Tam năm đã qua, Vương Đắc Bằng xin quy y được thiền sư đặt đạo hiệu là Pháp Quang. Trở thành một nhân vật kỳ tài cao lớn vạm vỡ, võ nghệ ít người sánh kịp. Huệ Tĩnh Thiền Sư vui mừng gặp được môn đồ kế nghiệp. Bèn truyền dạy hết bản lãnh bình sanh, vốn đã có khiếu về võ nghệ, lại thêm sức khỏe trời cho. Pháp Quang lãnh hội được hết công phu học tập của thầy. Và lẽ cố nhiên trong Thiên Sơn tự không một ai địch nổi. Hồi đó, Vương Khánh đã có tuổi và vẫn chăm chỉ ăn cơm, chùa làm chùa, trái với tính tình hiền từ của cha. Pháp Quang càng lớn. Võ nghệ càng tấn tới bao nhiêu thì càng hung ác dâm dật phóng đáng bấy nhiêu. Sẵn có công phu điêu luyện tuyệt vời. Pháp Quang nghĩ không lẽ tự giam mình mãi trong vòng dưa muối nâu rồng. Và lại cũng không kiềm chế nổi tính trăng hoa. Nên nhờ có thuật phi hành cao siêu. Thường lên ra khỏi Thiên Sơn tự lần tới các vùng thôn ổ lân cận. Hoặc vào thẳng Túc Kỳ Châu hãm hiếp. Gian dâm phụ nữ, uống rượu ăn thịt. Phạm ngũ giới, càng ngày càng lộng hành, Pháp Quang còn nhờ thuật phi thềm tàu bích lẹ làng như én. Lẻn vào các nhà giàu có đoạt của tiêu xài, lần lần về sau, Huệ Tĩnh Thiền Sư, lúc đó đã trọng tuổi, biết chuyện gọi Pháp Quang tới chạy phòng trách mắng kịch liệt. Nhưng chứng nào tật ấy, Pháp Quang vẫn phạm giới như thường chẳng coi lời sư phụ ra gì cả. Huệ Tĩnh rất tiếc khi mới gặp Pháp Quang đã không chú trọng tới hạnh kiểm của y. Thành thử ngày nay nuôi ong tay áo, biết làm sao đây, bao nhiêu công phu học tập đều đã truyền dạy cho Pháp Quang rồi. Với dũng lực ấy y như hổ thêm nanh, rồng mọc cánh cảnh cáo không được mà dùng sức lại càng khó thắng. Biết làm sao đây, về phần Pháp Quang cũng hiểu như thế, y biết Huệ Tĩnh Thiền Sư không còn miếng nghề nào hơn Khả Dĩ thắng nổi mình nên công khai cãi lại coi sư phụ như không còn quyền hành chi nữa. Các môn đồ len lét sợ Pháp Quang không ai dám hé lời. Vương Khánh thấy con mình bất trung bất nghĩa quá, cực chẳng đã phải lên tiếng khuyên bảo Pháp Quang trợn mắt. Việc riêng của tôi phụ thân không có quyền nói tới, tôi mong rằng từ nay trở đi phụ thân đừng nói chuyện chung nghĩa với tôi nữa. Bực quá, không ngờ Pháp Quang táng tận lương tâm đến nước ấy. Vương Khánh đến trước mặt y chỉ tay mắng lớn, làm người ma bất trung. Bất nghĩa, vô đạo vô can như ngươi, nay lại bất hiếu bất mục, trên khinh thường sư phụ, dưới coi rẻ cha già, liệu còn dám nhìn mặt mọi người mà không biết thẹn với lương tâm không? Pháp Quang sững sờ, cùng nói thêm câu nữa, đừng có trách tôi bạc bẽo. Vương Khánh ức quá, ta cứ nói mấy làm chi nổi, đồ bất hiếu bất nghĩa, ai nuôi mày lớn, ai dạy mày thành tài. Tu hành như mày chỉ có xuống địa ngục, hét lên ầm ầm như sấm. Pháp Quang chồm tới cầm hai vai Vương Khánh đẩy mạnh. Địa ngục này, thương thay Vương Khánh, vốn hom hèm yếu đuối già nua tuổi tác chịu sao nổi sức voi. Pháp Quang tuy đẩy nhẹ tay nhưng cũng đủ để Vương Khánh văng mạnh. Đầu đập vào tường bể sọ gục xuống chết tươi. Các tiểu tăng thấy vậy, sợ hãi chạy toán loạn lên báo với Huệ Tĩnh Thiền Sư. Sư trưởng thở dài xốc áo đứng dậy than rằng, đã chót nuôi dậy phải loài lang sói, ta đành chịu tội với môn phái, với trời, liều mạng già may ra cản được loài súc sanh khỏi hại thiên hạ sau này. Thấy sư trưởng Huệ Tĩnh lạnh lùng đi ra, tay thắt lại đai lưng, Pháp Quang biết giờ quyết liệt đã đến, nhưng y tin vào sức lực năng cử đỉnh của mình, y dự đoán ngay kết quả của trận đấu sắp xảy ra. Nói về công phu tài trí, hai người ngang nhau vì y biết Huệ Tĩnh đã truyền hết bản lãnh bình sanh cho y rồi. Còn về dũng lực, lẽ cố nhiên Huệ Tĩnh tuổi tác già nua phải kém công phu luyện tập cao siêu. Pháp Quang cố đứng im tại chỗ, Huệ Tĩnh vẫn lạnh lùng, chậm chạp tiến tới, cặp mắt chói lọi như sao hôm, căm hờn, Lục Tiểu Tăng cảm thấy giờ phút ấy cực kỳ nghiêm trọng. Ai nấy đều len lét theo sau. Cách sư trưởng 4, 5 sải, không chịu được nữa, Pháp Quang lùi dần, cởi bỏ áo ngoài, lùi hết dãy hành lang, ra tới sân đất nện. Pháp Quang mới đứng hẳn lại, trừng mắt nhìn sư phụ, thét, lão già lắm lời sắp tới giờ tận số rồi, hôm nay quyết không còn tình nghĩa chi nữa, còn ngươi thì không có ta, còn ta tất ngươi phải chết. Huệ Tĩnh vẫn không nói không rằng, lầm lì tiến, mồ hôi toát ra như tắm, Pháp Quang quăng mình nhảy ra giữa sân thủ thế, vững như Thái Sơn, mắt trợn trừng trừng, một sải, hai sải, ba sải, Huệ Tĩnh bước một, tiến gần tới tên môn đồ bất nhân chỉ còn hai sải. Pháp Quang run bật người lên, quăng mình nhảy xa ra góc sân, thủ thế như cũ, sắc mặt đỏ gay, thì ra, dù biết mình có tài lực có thể thắng, không thì ít nhất cũng thủ hòa, đến phút nghiêm trọng cuối cùng, Pháp Quang vẫn còn e sợ bản lãnh tuyệt vời của thầy học. Y hình dung 20 năm về trước, lúc mới được sư trưởng đem về chùa, Huệ Tĩnh cũng khỏe mạnh kiêu dũng như y bây giờ. Nay có tuổi, theo luật đào thải thiên nhiên gần sức Huệ Tĩnh tất phải suy kém. Duy chỉ có cặp mắt vẫn sáng quắc tựa sao mai, cặp mắt dày công luyện tập. Chính nhân quân tử, cặp mắt của con người suốt đời chỉ biết sống đạo đức từ bi. Chính luồng mắt ấy đã có dũng lực khiến Pháp Quang, một tên bất nhân, vô nghĩa, dù có công phu dũng lực tiềm tàng, phải sợ, dũng mãnh thay luồng mắt người chân chính quân tử, và cũng không gì hèn hạ bằng cái nhìn của kẻ tiểu nhân bất chính. Cũng vì hai cái nhìn chính và bất chính khác nhau xa vời ấy mà. Một lần nữa. Pháp Quang phải mình nhảy xa ra, bất giác từ chỗ y đứng thủ thế, Pháp Quang chợt trông thấy xác Vương Khánh chết gục dưới chân tường. Máu me đầy mặt, miệng há hộc, mắt trợn trừng căm hơn, bị quất bởi làn roi vô hình do cặp mắt không hồn oán hận ấy. Pháp Quang nổi nóng thét, lão già đừng tiến nữa mà chết, ta nhường nhiều rồi, mi hãy coi xác chết kia làm gương, cha ta còn hạ sát nữa là mi. Lần này Đầu Đà Pháp Quang nhất quyết đứng lại trận đánh. Mắt long sòng sọc, đỏ ngầu như mắt trâu điên. Huệ Tĩnh vẫn tiến, hai bên còn cách một sải tay. Đầu Đà Pháp Quang đứng nguyên thủ thế, sát khí đằng đằng, Huệ Tĩnh nhảy vút tới. Xử thế xong, Yến Đồng Phi đưa thẳng hai bàn tay cương đao đánh chẹn lấy cổ tên môn đồ bất nghĩa. Hét lên một tiếng, Pháp Quang đưa chân tả lên chảo mã tấn, chấp hai tay lại đưa thốc lên phá. Đó là ngọn đồng tử hiến đào. Đồng thời, tiến thêm chân tả ra thành đinh tấn, co tay tả lại bên sườn, đánh thốc trái Thôi Sơn Hữu vào mặt địch thủ theo thế mãnh hổ xuất động cực kỳ dũng mãnh. Huệ Tĩnh liền đưa tay hữu gạt trái đấm nặng nề ấy bật sang bên. Đồng thời phóng cước đá vọt vào sườn Đầu Đà lúc đó đang hở. Pháp Quang vội dùng thế Ma Vương Túy Thửu ngửa bật người ra phía sau nhường cho ngọn cước phóng trượt qua. Chưa kịp đánh lại, thì đã bị luôn Huệ Tĩnh quật trái lại một quyền vào mặt theo ngọn lạc điểu phiên hoa. Thế tấn công vừa lanh lẹ vừa mạnh mẽ này bắt buộc Pháp Quang phải lùi hẳn mấy bước tránh đòn. Y thét như sấm xông vào trả đòn ngay. Hai đầu thủ, một già một trẻ, sáp chiến, bốn cánh tay lên xuống chập chờn huyền ảo. Hai cặp xuống sầm sập tung hoành. Mỗi bước chân, khi nhẹ nhõm lúc nặng nề, là một hảo mỹ công phu. Mỗi thế quyền lúc hiện khi biến vô chừng là một đòn chí tử. Hai người lừa nhau từng thế, phá nhau từng đòn, vô cùng ác liệt, chẳng khác chi lưỡng hổ tương tranh. Chân tấn lúc nặng như Thái Sơn lún cả mặt đất nền nhưng cũng có khi nhẹ chẳng khác chi chiếc lá mùa thu. Họ biết nếu chỉ hở có một chút là táng mạng ngay. Nên bên nào cũng cố sức tranh tài quyết giành phần thắng về mình. Thấm thoát, cuộc đấu đã dư trăm hiệp, tướng Ngộ Lương tài, tới đây, không phân cao thấp nhưng trong các hiệp say, thế quân hình không còn nữa, thiền sư tuổi già sức yếu. Trái lại Pháp Quang đang thời sung sức càng đánh càng lanh lẹ. Hồi lâu, Huệ Tĩnh mệt quá, mồ hôi giã ra như tắm, miệng thở hồng hộc, người hối tiếc đã không giữ lại các thế võ bí truyền để phòng bị sự phản bội của tên môn đồ tàn ác bất trung. Bất nghĩa ấy, thiền sư chỉ còn tránh đỡ, không tấn công được nữa. Đầu Đà Pháp Quang biết vậy, dồn mạnh, dùng toàn đòn chí tử ép địch thủ đến tận giáp tường. Tứ chi mỏi, nặng nề, Huệ Tĩnh kiệt sức, mồ hôi trán giã xuống mở cả mắt. Thật không ngờ cả một đời tu luyện, đạo đức, nay lại chết bởi tay tên môn đồ tàn ác. Pháp Quang thắng thế, cười ghê rợn, chết này, hãy coi. Tức thì, y hạ độc thủ, chọc hai ngón tay xong chỉ moi hẳn mắt địch thủ ra. Đồng thời co chân hữu đá búng trúng ngoại thận đối phương. Thiền sư chỉ kịp kêu lên một tiếng ai oán rồi té vật ra mặt đất. Máu phun đầy mặt, từ lúc trận đấu mới khởi sự, bọn tiểu tăng sợ thay cho thiền sư vì thấy Pháp Quang hung dữ quá. Không một ai dám vào can, kịp tới khi thiền sư chúng tử đòn, té quỵ xuống sân, họ mới chạy xô vào đỡ thầy ngồi dậy. Huệ Tĩnh, con ngươi bật hẳn ra ngoài mắt trông rất đáng thương thoi thóp thở. Ta quá tin, nuôi cọp trong nhà thành và, chỉ tiếc cho ngôi đại tự này bị tên ác quỷ làm ô uế thôi. Thiền sư uất ức ụa máu, hai môi rực lắp bắp, tắt thở, Pháp Quang khoanh tay, nhếch miệng cười gằn bảo các tăng nhân, tự nó mua lấy cái chết, các người thương lắm hay sao mà khóc, từ nay ta là sư trưởng chùa này, ai không phục, hãy ra đây cùng ta tỉ thí, nếu mất mạng thì chớ trách ta bạo tàn. Còn ai dám gây sự với hung thần ấy nữa? Họ đành phải tôn Pháp Quang lên làm sư trưởng Thiên Sơn tự. Pháp Quang nói, các người hãy đem tử thi Huệ Tĩnh ra phía sau chùa. Chất củi hỏa táng đi, trận quyền hôm nay phải được giữ kín. Kẻ nào tiết lộ sẽ nói chuyện với ta. Từ đó, Đầu Đà Pháp Quang muốn sao được vậy? Thỏa sức tung hoành độc tài, độc đoán, không một ai dám cưỡng lời. Tuy vậy, y vẫn không tin những nhân viên cũ trong chùa,

Bạch sư trưởng chính vậy ạ, người đánh hơi bảo mỹ nữ khéo lắm. Pháp Quang nghiêm nét mặt trách, lão huynh vẫn không chừa tánh hay đùa cợt, lỡ người ta bắt gặp thêm phiền. Tôi về chùa trước, thế nào cũng đến ngay nhé. Chấm, sao không cùng đi, trông diện mạo trang chủ dữ tợn phát khiến thế kia. Đi cùng để mua lấy sự nghi ngờ của mọi người ư, tôi đi trước đây. Nói đoạn, Pháp Quang ra khỏi thành về thẳng Thiên Sơn Tự. Lát sau, Bành Khoát Hải cũng đeo khăn gói về tới nơi. Đó là sáng hôm song hiệp Mai Nương, Tử Long hành hương Thiên Sơn Tự. Nhưng hai người đến trễ. Pháp Quang và Bành Khoát Hải đang ngồi trò chuyện trong trại phòng thì không tăng vào gì tai. Bạch sư trưởng có giai nhân tuyệt sắc cùng chồn vào lễ Phật. Pháp Quang hỏi, chúng ở đâu bây giờ? Dạ, đang hành hương, trên La Hán Điện, có lẽ chúng sẽ xin bài yết sư trưởng nên chi khách sư huynh cho xuống đây báo trước. Pháp Quang tươi hẳn nét mặt, được, ta sẵn sàng tiếp đón, chờ không tăng đi khỏi. Pháp Quang bảo Khoát Hải, chừng nào họ tới, lão huynh hãy vào phòng trong nhé. Có nhìn, nên kín đáo kẻo bất thiện. Khoát Hải nhếch mép, lão đệ làm như ta là kẻ mới trong nghề. Dứt lời, Bành Tạc vén rèm cửa vào phòng trong tìm chỗ kín đáo ngó ra Pháp Quang cũng ngồi xếp bằng tròn trên bồ đoàn. Đạo mạo tham thiền nhập định như một vị. Phật sống vậy, quả nhiên, lát sau cam, lã xuống chạy phòng bái kiến Pháp Quang. Trong hậu phòng, Bành Khoát Hải đờ người nhìn qua khe cửa. Lúc cặp thanh niên đi khỏi, Pháp Quang bèn vào hậu phòng, Bành Khoát Hải suýt xoa. Trời ơi, sao lại có con người đẹp đến thế? Con bé gặp sáng sớm nay ở trấn Hưng Tửu gia cũng đã tuyệt sắc nhưng còn thua ả này nhiều. Pháp Quang suy nghĩ giây lát, bây giờ tính sao, còn tính sao nữa, lão đệ cứ việc theo phương pháp thông thường bắt cô ả này. Mặc ta tính chuyện con bé ở trấn Hưng quán. Ta cũng sẽ đem nó về đây chung vui. Được không? Sao lại không được? Tôi có ích kỷ bao giờ đâu. Bành Tạc cười hình hạch. Với ai kia, chớ giai nhân tuyệt thế vừa rồi. Lão đệ ích kỷ cũng có lý lắm. Gớm, thằng chồng nó cũng đẹp. Tốt đôi quá, tiếc thay. Sau khi cho người dò biết địa chỉ của đôi thanh niên nam nữ. Pháp Quang tức khắc triệu Đại Tốn và Cửu Thanh vào Nghinh Xuân Viện. Nơi y đang chén tạc chén thù cùng Bành Khoát Hải. Pháp Quang nói, công việc cũng như mọi khi, có đều là nên thận trọng hơn vì ta nghĩ thanh niên ấy có bản lãnh chớ không tầm thường đâu. Đại Tốn nói, từ ngày được sư trưởng thâu nhận đến nay, chưa chuyến nào anh em tôi để lỡ hay không thành tựu một việc nào. Nếu ngờ là tên ấy có bản lãnh, chúng tôi sẽ dùng muội hương, đỡ tốn công. Pháp Quang gật đầu, trùng ý ta, cần nhất là tránh, đừng gây chiến. Đại Tốn và Cửu Thanh đội khăn bịt đầu chọc, thoăn thoắt ra đi và sau đó bị Mai Nương, Tử Long bắt sống như đã tả ở đoạn trên. Nói riêng về Bành Khoát Hải, chiều hôm ấy chờ cao thành sớm để đến đêm hành động bắt thiếu nữ ở trấn Hưng Tửu gia. Và canh hai, tên lão tặc rời phòng trọ phi thân lên mái nhà truyền như bóng ma đến mái quán trấn Hưng nằm dạp xuống nghe ngóng. Trong quán, không một bóng đèn, ai nấy đều ngủ im thin thít. Khát Hải mừng rỡ mỉm cười nham hiểm, truyền xuống đứng chênh vênh trên lan can lầu rồi mới bước nhẹ xuống hành lang ghé tai vào cửa sổ nha. Trong phòng tối như mực, lão tặc rút đao định cạy cửa sổ, nhưng hai cánh chỉ khép nhẹ. Bèn khẽ mở ra toan nhảy vào, thì có hai bóng đen từ hai đầu nhà xô ra. Một người nói, giọng lanh lảnh tựa chuông vàng, biết ngay thế nào mi cũng đến. Bản cô nương chờ đây đã lâu rồi. Dứt lời, thiếu nữ hoa kiếm xả một nhát vào đầu Bành lão tặc. Bóng đen thứ hai cũng xông tới quát, giặc già, hãy coi đòn của lão mẫu đây. Mi tận số rồi con ạ, Bành Khoát Hải giựt mình. Không ngờ mẹ con thiếu nữ yêu kiều gặp hồi sáng cả hai cùng võ nghệ tuyệt luân. Lão tặc vội múa đao gạt bật ngọn kiếm sang bên, nhưng lưới hồi đầu câu lợi hại của lão bè đã lạng ngay tới vai. Đưa ngược giọng đao lại, Khoát Hải gạt đòn, ba món khí giới va vào nhau chí chát khiến mọi người trong trấn Hưng quán và kế cận tỉnh giấc. Hò nhau đốt đuốc, cầm đèn chạy ra kêu bắt tặc đạo ầm ĩ. Không dám trì trễ giữa lúc tình hình khẩn trương bất lợi cho mình. họ bành bèn ra cửa chém luôn mất nhát dao chí tử khiến cả hai mẹ con thiếu nữ giật sang hai bên. Thừa dịp ấy, Khoát Hải phi thân qua lan can xuống đường cái chạy biến vào trong đêm tối. Hai mẹ con thiếu nữ không tha, băng mình đuổi theo, bành tạc chạy vòng vào một quãng dài nhìn lại không thấy người theo. Liền phi thân lên mái nhà truyền ra cửa bắc vượt thành ra ngoài. Chẳng ngờ từ nãy, mẹ con thiếu nữ vẫn truyền trên các mái nhà theo dõi cho tới khi ra khỏi thành trì. Khoát Hải phi hành nhằm hướng Thiên Sơn tự chợt ngoảnh lại thấy hai người đuổi theo nổi nóng rút hẳn hai ngọn tên chờ mẹ con thiếu nữ tới gần hơn chút. Nữa mới phóng mình, biết có ám khí, hai người vội dùng chân hoa khí giới lên gạt, choeng, choeng, thừa dịp, Khoát Hải chạy lẹ ẩn mình vào dưới bóng cây lớn, thấy mất hút tên gian đạo, mẹ con thiếu nữ trần chờ một lúc bảo nhau chờ gót. Không dám theo nữa, bành Khoát Hải cũng bỏ chỗ núp chạy một mạch về Thiên Sơn tự vượt tường vào chùa. Dạ hành khác mà lúc mới tới chùa, song hiệp Mai Nương. Tử Long thoáng trông thấy tưởng lầm là hòa thượng, chính là bành Khoát Hải thất bại ở chấu hưng quán trở về. Nói về mẹ con thiếu nữ đi một quãng chợt lão bà nói. Lúc này chắc tên lão tặc đi rồi vì nó yên chí ta trở về thành. Mẹ con ta thử theo xem phía đó có gì lạ không? Thiếu nữ đáp, mẫu thân dạy chí phải. Con cũng nghĩ thế mà sợ bị dày không dám nói ra. Ta nên tránh xa những gốc cây lớn đỡ nguy hiểm hơn. Hai người bèn trổ phi hành thuật chạy bộ hai dặm đường thì thấy sừng sững một ngôi cổ tự nguy nga ẩn hiện dưới bóng các cổ thụ cao ngất không trung. Kéo nhảy sang một bên xa nơi chính môn ba từng mái cong cong. Hai mẹ con phi thân lên một cành cây lớn núp trong bóng lá rậm rạp nhìn qua tường vào chùa. Lão bà ghé tai con, ngôi đại tự này đáng nghi quá. Chung quanh không có thôn ở nào cả, tên lão tặc chạy ra hướng này chẳng vào chùa thì còn đi đâu nữa. Dạ, thời buổi này, gia đạo lục lâm đội lốt tăng ni không ít, vào chùa thám thính xem sao. Hả mẫu thân, ta cảm thấy tánh ưa mạo hiểm trở lại với ta như hồi 30 năm về trước lúc mới làm bạn với cha con. Ta linh cảm thấy ngôi đại tự này che đậy một sự gì bí mật. Kỳ thay, lặng lẽ quá. Quan sát hồi lâu, lão bà bấm tay con ra hiệu vào chùa. Nếu là ngôi hắc tự thì bọn đầu đà thường đều có bản lãnh cả. Nên thận trọng, nào xuống, hai người từ cành cây nhảy xuống đất, đi lẹ nhằm chỗ rồi băng mình lên mặt trường xem động tĩnh. Bên trong vẫn yên lặng như tờ, thứ yên lặng khiến kẻ yếu bóng vía phải dùng mình sờn gáy giữa những mái chùa cong cong đồ sộ. Và những cổ thụ to lớn hàng ôm vươn mình trong không trung chẳng khác chi những tên quỷ sứ khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt như muốn chụp lấy mấy kẻ tò mò. Mạo hiểm, lão bà chỉ la hán điện, ngụ ý bảo con gái cùng vào khu đó. Lẹ như cát, hai mẹ con truyền xuống sân và chạy thẳng vào núp dưới mái điện. Trong khi băng qua sân rộng, hai mẹ con có biết đâu từ pho tượng La Hán cao lớn sừng sững ở giữa sân có cặp mắt cú sáng ngời đang theo dõi từng cử chỉ một của hai mẹ con khách giả. Hành, nói về song hiệp Mai Nương, Tử Long dẫm chúng cơ quan bị nhào xuống địa huyệt, chân vừa động tới đất, hai người định phi thân lên miệng hầm ngay nhưng không kịp. Cửa hầm đã đóng kín, bực mình, Mai Nương thốt ra câu, sợ ý thành lỡ việc rồi. Thật không ngờ, Tử Long cầm chặt tay nàng, hầm kín như bưng, mùi hôi tanh sặc sụa phát buồn mửa. Song hiệp đứng im không nhúc nhích, nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ mở ra nhận xét, nhờ có cặp mắt tập luyện nhìn đêm. Hai người nhìn tờ mờ thấy hầm để trống rỗng, vách gạch hay đá đen xì không có lối thoát, nhưng cả hai cùng giật mình khi chợt thấy vật gì sáng như bốn đốm lửa lớn bằng đầu ngón tay lắc la. Lắc lư trong góc hầm cao hơn mặt đất độ một thước. Song hiệp đoán là hai cặp mắt thú, nên vội nhìn quanh hầm xem có gì khác nữa không. Tuyệt nhiên không, hai người an tâm hơn khi kết luận chỉ có hai con thú trong hầm. Tuy chưa nhận định ra là giống thú gì, giữa lúc đó, hai cặp mắt đỏ lư chuyển động nhiều hơn, lắc lư, và tiếng phun phì dội hẳn lên, Mai Nương ghé vào tai Tử Long. Mãng xà, Tử Long kéo Mai Nương lùi nhẹ lại mấy bước, bỗng gót chân vấp phải vật gì bằng sắt kêu keng một tiếng. Chàng buông tay Mai Nương ra, đứng nhích sang bên đôi chút, nói nhỏ, bác thú sắp tấn công, mỗi người một con nhé. Quả nhiên hai cặp mắt chuyển động mạnh vượt cao hẳn hơn trước rồi xả thẳng vào cổ hai người như sao đổi ngôi. Xoạt, xoạt, hai làn kiếm báu rít lên như lụa xé chém xả vào đầu ác thú rớt lộp bộp xuống mặt đất, đồng thời thân thú cũng rớt mạnh quằn quại quét phụt những vật gì cứng rắn lăn lông lốc trên mặt đất. Song hiệp lùi hẳn lại mấy bước nữa, chờ tới khi xác mãng xà hết cửa quậy, Mai Nương mới lên tiếng. Tên pháp quang ác độc thật, từ trước đến nay, không biết bao nhiêu người táng mạng trong hầm này rồi. Thảo nào hầm hôi tanh lạ lùng, không thoát được thì chết ngạt trong này mất. Tử Long nói, tất cả phải có lối ra chớ, tối quá không trông thấy gì cả. Nếu chờ tới sáng thì hỏng cả chương trình hành động. Không chắc quan quân có bắt nổi bọn đầu đà hay là để chúng trốn hết thì uổng quá. Vừa rồi sư huynh đạp phải vật gì bằng sắt đó, coi thử xem thứ gì. Tử Long bèn dùng chân quơ tim, lát sau chàng dẫm trúng vật ấy, liền cúi xuống cầm xem. Chấm, à, cái vòng sắt gắn chặt với mặt hầm. Chàng cầm vòng sắt kéo ngược lên không thấy nhúc nhích nên không dẫm mạnh tay sợ làm bể chiếc vòng đó. Chàng bèn kéo ngang ra mấy hướng cùng không thấy gì và bắt đầy thất vọng. Nhưng lúc kéo ngược về phía mình, thì may thay, chiếc vòng hơi chuyển kêu két một tiếng. Tử Long kéo mạnh vòng sắt từ từ xê dịch cách chỗ cũ độ một gang tay, Mai Nương chú ý nhìn quanh. Bỗng nàng mừng quá gọi khẽ, sư huynh coi kìa, có cửa mở ra ở phía tả. Tử Long đứng lên chùi tay vào quan, thấy rồi. Ánh sáng lờ mờ lọt qua tấm cửa mở rộng độ một người đi lọt tràn vào trong hầm. Tuy không sáng lắm, nhưng cũng đủ để hai cặp mắt sáng như sao băng của song hiệp nhìn rõ mọi vật. Ngoài xác hai con hắc xà lớn bằng bắp chân chết còn queo trong vũng máu. Còn vô số những xương người rời rã, rải rác tứ phía, Mai Nương dục, ra đi, hôi qua không chịu nổi nữa. Tử Long ngăn lại. Thong thả kẻo mắc phải cơ quan lần nữa. Không nên tới gần cửa. Bọn ta đứng từ trong này mình quan cửa miễn sao cho đừng động chạm vào thứ gì mới được. Để ngu ngu huynh ra trước. Dứt lời, chàng nhảy vút lao người qua khuôn cửa như mũi tên. Chống một tay xuống đất. Nhào đi một vòng dạng chân đứng ngay người lên. Lăm lăm cầm kiếm nhìn quanh. Đó là một đường hầm vắng teo. Chàng vẫy tay ra hiệu cho Mai Nương rồi lùi lại mấy bước lấy chỗ cho nàng đáp xuống mặt gạch. Địa huyệt không cao lắm, độ trượng rưỡi, mặt tường treo mấy đèn dây leo lét, gần nơi đó cách chân vách lót đó độ một thước. Có chiếc phòng sắt, Tử Long nói, chắc kia là cơ quan đóng cửa hầm. Nói đoạn, chàng bước tới cầm vòng sắt kéo ngược lên theo vết cũ in trên tường. Quả nhiên tấm cửa đá từ từ úp hẳn vào tường, Mai Nương nói. Đường hầm này chắc ăn thông vào nơi tư thất của pháp quang. Ta thử vào coi, hai người liền kẻ trước người sau. Chú ý từng bước đi lần vào phía trong. Được một quãng độ hơn 50 bước, đường rẽ sang tay tả hết lối đi. Nhưng trong cùng đặt một pho tượng kim cương bằng đồng lớn bằng người thật. Tử Long nói, địa huyện tắt quãng ở đây vô lý quá. Pho tượng này che đậy cơ quan chi đây, Mai Nương gật đầu. Phải rồi, trên tường và mặt đất không có gì lạ khả dĩ mở được lối đi. Chắc chỗ mở ở bàn tay xòa ra kia kia. Sư huynh hãy đứng nép vào vách đá. Nói đoạn Mai Nương cũng đứng vào bên Tử Long rồi lấy mũi kiếm đẩy mạnh vào bàn tay pho tượng. Quả nhiên bàn tay theo khớp ngã sang bên bật thành tiếng động xe xe. Pho tượng tự động mở theo cánh cửa bí mật dẹp sang một bên nhường lối đi vào trong. Hai người nhảy tót vào để tránh cơ quan ngầm, vừa đi được độ 20 bước, song hiệp chợt nghe có tiếng chân sầm sập từ chỗ rẽ ở bên trong đi ra. Không kịp thoái lui nữa, hai người sửa soạn giao đấu, vừa khi Mộc Tăng và Địa Tăng cầm giới đạo đi tới. Hai đầu đà giựt mình thấy song hiệp đứng sững ở giữa địa huyệt. Mộc Tăng quát, ủa, hai tên nam nữ yêu quái này chưa bị mãng xà quấn chết sao? Tử Long cười, mãng xà đang chờ chúng bay ở Diêm La Điện, dán xuống đó hỏi chúng, Mộc Tăng gầm lên chồm tới nhằm đầu Tử Long bổ xuống một đao thật mạnh. Tử Long đưa ngang huyền tiễn kiếm tiện đứt lưỡi đạo đến tận đốc. Đồng thời phóng chân đá một ngọn phi long cước chúng vào bụng địch thủ. Bị ngọn cước mạnh mẽ ấy chúng vào chỗ nhược, Mộc Tăng kêu hự một tiếng bật hẳn người. Đầu đập vào vách đá bể óc chết tươi. Đòn đánh rất lẻ, giữa khi ấy Địa Tăng nhảy tới đánh Mai Nương. Nhưng hai chân chưa chạm đất thì đã bị thanh yểm nhật kiếm do Mai Nương lao tới xẹt như tia chớp nhoáng cấm phập vào ngực. Địa Tăng rú lên kinh khủng té ngửa ra mặt đất hồn lìa khỏi xác, Mai Nương bước tới rút lưỡi kiếm ra. Lưỡi kiếm báu không hề vấy máu. Sở dĩ cam, lã phải hạ độc thủ sát đối phương trong chớp mắt là vì địa huyệt hẹp ngang. E bọn đầu đà từ hai ngả ập tới thì bất lợi, Mai Nương vẫy Tử Long. Sư huynh, tiến mau kẻo chúng báo động. Hai người rảo bước tới một khúc rẽ. Địa huyệt lại bị tắt khoáng. Trong vùng chỉ có con kỳ lân đồng đen. Đứng trên bệ đá mắt trợn ngược. Miệng há hốc dữ tợn, Mai Nương lắc đầu. Lại cơ quan nữa, mất thì giờ quá, Tử Long nói. Sư muội hãy đừng áp lưng vào vách đá. Ngu huynh ra kia lấy chìa khóa sẽ trở lại ngay. Mai Nương ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì Tử Long đã quay ngoắt chạy trở ra. Lát sau, chàng trở lại tay cầm dây lưng xách tên đầu đà bị bể óc. Nàng hiểu ngay, Tử Long lao mạnh xác chết vào đầu con kỳ lân bằng đồng rồi nhảy vội đứng áp lưng vào vách đá kế bên Mai Nương. Xác đầu đà úp chụp vào đầu con kỳ lân như người nhảy vô tới. Cam, lã nghe rõ ràng mấy tiếng bật kêu tách. Tách, tách, đồng thời chiếc bục đá chuyển từ từ sang bên, cánh cửa bí mật phổ theo nếp đá xây trên vách tự động mở hẳn ra. Tử Long bước tới nhắc xác đầu đà ra xem, sư muội coi này, Mai Nương nhìn theo thấy ba mũi tên cắm ngập quá nửa vào mỏ ác tử thi Mộc Tăng. Cam, lã nhảy vụt vào phía trong, hai bên vách đá vẫn treo cách quãng những ngọn đèn dầu tỏa sáng lờ mờ. Đi được độ vài chục bước theo vách đá vòng sang bên tả. Cam lạ tới ngã ba, một địa huyệt nữa hẹp hơn. Phía hữu không biết ăn thông với đâu và cách chỗ hai người đứng độ bốn sải tay có bực đá ăn sâu xuống đất. Song hiệp còn đang phân vân không biết đi ngả nào cho phải đường thì có tiếng người từ địa huyệt bên hữu vọng tới. Hai người vội núp vào bóng tối kẽ vách, tiếng chân đi mỗi lúc một gần rồi rẽ về phía hai người. Kẽ vách đá nơi song hiệp núp hơi sâu và tối om nên hai tên tăng đồ vô tình đi qua mấy bước mới chợt quay lại thì đã bị hai mũi kiếm dí vào cổ lạnh. Phát như băng, Mai Nương trợn mắt nói. Muốn thủ cấp thì cứ kêu. Bỏ đao xuống, mau, run lập cập, hai tăng đồ vội buông khí giới xuống đất. Tử Long lẹ tay rút dây lưng đối phương trói gô tứ chi lại là cắt vạt áo nhét đầy miệng. Liệng vào bên vách, chờ Tử Long hành động xong. Mai Nương hỏi tên còn lại, địa huyệt nhỏ này thông ra lối nào? Tên đó run rẩy mặt tái mét, thưa cô nương, lối đó dẫn lên đại điện, còn lối này thì ra tới pho tượng ở giữa sân trước La Hán Điện. Còn lối có bực đá này? Dạ, xuống hết bực đá có cửa vào khu Nghinh Xuân Viện, pa, đi trước mở ta coi. Mau, dạ, bần đồ xin tuần theo và mong người ta mạng cho. Đi trước, nếu mi phản trác, ta giết tức thì, tên tăng đồ vâng dạ, rồi díu díu đi trước Mai Nương, Tử Long theo sát sau lưng, xuống hết 15 bực đá, tên ác đồ chỉ chiếc vòng sắt trên vách đá, kéo dọc vòng sắt này là mở cửa, nếu kéo ngang thì chúng cơ quan, ba mũi tên ở lỗ vách đối diện sẽ bay vụt ra. Thử mở cơ quan ta coi. Tên tăng đồ đứng chệch hẳn sang bên rồi kéo ngang chiếc vòng sắt. Thật vậy, ba mũi tên từ vách đối diện bắn phụt ra đâm phập vào vách đã bên này lụi đầu nhọn. Rớt lẻ tẻ xuống đất, Mai Nương nói. Bây giờ mở cửa, mau, tên tăng đồ đưa vòng sắt lại chỗ cũ rồi kéo dọc xuống. Cánh cửa từ từ mở ra, liếc thấy song hiệp mải nhìn cánh cửa. Tên tiểu tăng vội bỏ chạy vào trong toan thoát thân. Nhưng không kịp, một làn kiếm sáng loáng hoa lên, tiểu tăng chưa chạy được hai bước thì thủ cấp đã rớt bột xuống đất. Máu cổ phun ra như tưới khiến tên bị trói sợ quá nhắm nghiền mắt lại. Cam lá qua cửa nhìn vào, bên trong cảnh vật khác hẳn, địa huyệt rộng vô cùng, lát toàn vân thạch, chậu bông cây cảnh xanh tươi. Giữa sân đặt một ngọn giả sơn giữa hồ Lục Lăng có nước hẳn hòi. Cánh đèn từ trong căn phòng rộng lớn bằng khu đại điện. Chiếu ra sân bày chậu cảnh sáng tựa ban ngày. Hai người lần sau những chậu cây cảnh lần đến trước cửa sổ lộng kính kình vào. Nhưng Mai Nương đỏ bừng mặt, thẹn thùng quay đi. Trong phòng, mấy ngọn đèn lưu ly tỏa ánh sáng trưng. Trần thiết cực kỳ sang trọng, bền hữu. Hai tên Thạch Đầu Đà và Trấn Phương đang cùng tên dâu quay nón diện mạo hung ác thù tạc say sưa. Đoàn mỹ nữ kiểu diễm hầu hạ bên thồi tiệc, ả thì ở trần để lộ hai gò bồng đào. Thân vận mỗi chiếc xiêm hồng lụa mỏng che nửa kín nửa hở những đường cong tuyệt mỹ. Ả thì vận chiếc áo dài mà hai vạt chỉ được khép nhẹ bởi sợi dây lưng bằng nhiễu lỏng lẻo nên nhất cử nhất động đều để lộ bộ đùi dai muốt. Thon thon, mỗi ả một vẻ, y phục lõa lồ, khiêu gợi, Thạch Đầu Đà, Trần Phương và lão tặc Bành Khoát hải nốc rượu ồng ốc. Cười đùa như phá, bắt các mỹ nữ chuốc chén bá cổ kề đùi lơi là đưa tình. Thỉnh thoảng hai bàn tay Đầu Đà phạm tội trên làn da mỡ động khiến các ả nửa kêu nửa cười líu díu không ra tiếng. Bành tặc mặt sần sùi đỏ gay cười ha hả. Hồi nãy nếu bắt được con bé ở Trấn Hưng Tửu ra thì tiệc rượu đêm nay còn khoái trá hơn nhiều. Thạch Đầu Đà vỗ vai Bành Khoát Hải. Nói ra thì dễ dàng lắm nhưng thật ra sự thật khác hẳn. Lần này chắc lão huynh phải hoàn toàn kinh nghiệm về những thiếu nữ mặt hoa da phấn nhưng võ dũng vượt bực nam nhi. Đâu có dễ dàng như các ả kia kia. Thạch Đầu Đà chỉ sang phía tả nơi mà Pháp Quang đang bế hai mỹ nữ đùa bỡn trên giường Thất Bảo Cẩn Ngọc. Cam Tử Long nói nhỏ với Mai Nương. Có cả tên Bành Tạc ở đây. Tiếc rằng y không phải là Tăng Tòng Hồ. Trông thấy cảnh dâm loạn trong một ngôi cổ tự danh tiếng. Mai Nương thẹn quá hóa giận nói hơi lớn tiếng. Giết cả chúng nó đi cho rồi. Trong phòng, cả bốn tên Tăng Tạc chợt nghe tiếng lạ. Liền đẩy ghế đứng lên với tay lấy khí giới chạy ra cửa. Pháp Quang đi đầu cầm ngọn thiết truy nặng nề. Bành Khoát Hải và Thạch Đầu Đà cầm đao to bản. Trấn Phương đi sau cùng cầm thiên trượng. Cả bốn cùng hung dữ như hùm beo. Thấy cơ sự đã bại lộ. Song Hiệp phi thân ra giữa sân cầm ngang kiếm đứng chờ. Pháp Quang cười lớn, nghe bảo nương tử xa hồ mãng xà rồi sao còn ra được nơi đây? Muốn kiếm bổn đại sư, phải không? Được lắm, ta bằng lòng thâu nhận. Mai Nương nổi giận đùng đùng hoa kiếm nhảy vào. Pháp Tăng, coi chừng kẻo bay đầu. Lưỡi yểm nhật kiếm lợi hại nhằm cổ Đầu Đà xả xuống. Pháp Quang thoạt nhìn đã biết ngay gặp tay kiếm lợi hại. Không dám khinh thường, vung thiết truy gạt bật lưỡi kiếm sang bên rồi áp tới đấu cùng Mai Nương. Trấn Phương cũng nhảy vào trợ chiến cho Pháp Quang nhưng Cam Tử Long đã tính trước xông vào trận đánh cả ba tên. Gây ra một trường chiến đấu vô cùng sôi nổi. Hãy nói về trận chiến đấu tay đôi giữa Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương và Đại Đầu Đà Pháp Quang. Một bên là vị nữ hiệp cân quắc anh thư hùng dũng. Bên kia là tên Đầu Đà lực lưỡng hung hãn, sử dụng ngọn thiết chủy nặng 80 cân thập phần nguy hiểm. Trận đầu gay gâu dữ dội ngay từ hiệp đầu, Mai Nương quyết vì thiên hạ trừ gian. Trái lại Pháp Quang phải cố sức hoặc bắt sống, hoặc hạ sát địch thủ để bảo vệ cuộc sống còn vì nếu để đối phương thoát khỏi chùa. Mưu gian sẽ bị bại lộ và dĩ nhiên y phải đào tẩu phương xa. Rời bỏ Nghinh Xuân Viện mà y đã tốn công đào tạo bao lâu? Pháp Quang gạt mạnh thế kiếm đầu tiên. Quật ngược lại một chùy ngang đầu gối địch thủ, Mai Nương nhảy vụt lên cao nhường ngọn chùy quật hụt qua phía dưới. Đồng thời đạp luôn gót chân hữu vào ngực Đầu Đà theo thế hổ dáng long phi. Pháp Quang vội lùi hẳn lại phái sau tránh đòn. Khởi đầu, tuy biết gặp tay kiếm lợi hại, nhưng y không ngờ đối phương lại có bản lãnh tuyệt đối cao siêu vào bực thầy. Nên rất thận trọng tận lực chiến đấu, vừa lùi tránh ngọn đạp. Pháp Quang liền lăn xả vào thúc mũi chùy ngay bụng địch thủ. Đòn ra mạnh mẽ như mãnh hổ vồ mồi. Nhẹ nhàng, Mai Nương tránh sang đưa ngược lưỡi kiếm vào cổ đối phương. Đó là ngọn bình sa lạc nhạn cực kỳ mau lẹ. Pháp Quang thâu chùy, nghiến răng rít lên, giỏi đa, đồng thời y hất ngược ngọn chủy biến ra thế sư tử hí cầu đánh bật kiếm địch thủ sang bên. Nhưng Mai Nương cũng biến thế đưa luôn mũi kiếm giao long vào bụng Pháp Quang khiến y phải lùi luôn lại mấy bước. Thừa thế, Mai Nương dồn theo bạt lôn một kiếm vào ngang sườn đối phương Pháp Quang đưa ngang thiết chủy sang bên gạt đòn. Đồng thời phi thân đá vào ngực đối thủ. Không thèm tránh, Mai Nương đưa luôn tay tả gạt mạnh trúng bắp chân Pháp Quang. Tuy có khổ luyện, bản lãnh siêu quần thật, nhưng tên đầu đà chắc táng thần ký không còn được phương cương. Xác thịt nặng nề, lại trong lúc chơi vơi, bị cái gạt mạnh như trời giáng ấy, nên toàn thân y nhào hẳn đi một vòng, ống chân đau điếng như kẻ bị trúng một gậy sắt nên thân. Sợ địch thủ nhân cơ hội ấy tiến tới chém nữa. Pháp Quang tự nhào ngược ra phía sau một vòng nữa đứng hẳn dậy như con mèo. Thì vừa lúc Mai Nương chồm tới hạ một lá kiếm xuống đỉnh đầu. Đầu đà vội đưa thiết chủy lên gạt, chát, lát kiếm chém trúng cán chủy bật tia lửa tiện bản ngọn chủy ra làm đôi. Phần bị tiện rớt cột xuống sàn gạch bông lăng lông lốc. Pháp Quang kinh hồn, vội quăng mình ra khỏi vòng chiến ba sải rồi liệng thẳng cắn sắn còn lại trong tay vào mặt đối thủ. Toàn đuổi theo, Mai Nương đành phải ngư, tiến đưa tay tà bắt lấy cán chủy. Pháp Quang thừa dịp ấy chạy thẳng vào Nghinh Xuân Viện, lẹ như én, nữ hiệp đuổi theo, hai bên cách độ năm sải. Đầu đà vội bê luôn chậu bông bày trong viện liệng trở lại phía sau. Rồi chồm lên án thư kê giáp tường với tay lấy thanh đại hoàn đao định đánh nữa, Mai Nương né sang bên tránh. Chậu hoa rớt xuống gạch vỡ tan tành. Bọn mỹ nữ, lúc đó đã vận xiêm y kéo nhau đứng rụng trong góc phòng run như cầy sấy. La trời không ngớt, chạy nhiếp ẩn thét, Pháp đầu đà, hãy coi bửu bối của bản cô nương. Lúc đó, Pháp Quang đã lấy được cây đao xuống. Quay mặt lại, rút đao chưa ra khỏi vỏ thì cán chủy sắt do Mai Nương phóng tới xẹt như tia chớp chúng giữa mặt nát bấy như thương. Tên đầu đà đầy tội ác ấy chỉ kịp hộc lên một tiếng ghê rợn. Cây thịt nặng nề ấy đổ sập xuống đất dãy lên đành đạch. Chiếc án thư bằng gỗ chắc nặng nề, mất thăng bằng đổ sập đè lên gáy tên dâm tăng như trời giáng. Pháp Quang nhoài chân tay hết thở, hồn ác phiêu diêu về Diêm La Điện để chịu một lần tội sát phụ. Sát sư nhục hình vạc dầu nấu xác, nói về Cam Tử Long lúc mới nhập chiến, chàng thấy Mai Nương đón đành Pháp Quang. Tức thì chặn đường không cho ba tên Bành Khoát Hải, Thạch Đầu Đà và Trấn Phương tới giúp, hoa kiếm vùn vụt tựa mưa rào. Tử Long dồn ba tạc đạo vào một bên sân, thanh trường kiếm huyền tiễn rít lên như lụa xé. Đông sung tây đột, mỗi đòn ra là một miếng nghề, mỗi lát kiếm hạ xuống là một thế tối ưu nguy hiểm. Làn trường kiếm trong tay đệ nhất môn Đồ Sơn Đông Phái xuất quỷ nhập thần. Tả đưa ngọn dao long đảo hải. Hữu nhắm thế ngọc thử xuyên lâm, tiền thích mũi bạch xà tiến động, hậu xuất thế vũ đả tán hoa, lưỡi kiếm linh động vi vu như gió thổi ngàn thông, lãnh khí tản ra ngoài ba trượng kinh hồn, giận gáy, ba tên tạc đạo cũng là tay võ dũng siêu phàm, không ai bảo ai mà đều kinh ngạc trước tay linh kiếm chân truyền thập phần lợi hại của đối phương. Chúng dè đạt, tận tâm tranh đấu không dám sơ hở vì với làn kiếm thần bay bướm của họ Cam. Chỉ hở chân tơ kẽ tóc là máu chảy đầu rơi ngay. Trong khi Tử Long dồn Thạch Đầu Đà và Bành Khoát Hải vào một bên. Trấn Phương thừa thế bỏ luôn một thiên trượng vào đầu địch thủ. Uốn mình khẽ né sang bên. Tử Long vươn tay tà bắt chúng ngọn trượng địch cập vào sát nách kéo mạnh khiến Trấn Phương nhào vào phía chàng. Lẹ như chớp, Tử Long phi thân đá luôn một độc cước. Chào ơi! Trấn Phương chỉ kịp kêu lên một tiếng thì bàn chân sắt của Tử Long đã phi trúng ngực huỵch khiến y nhào lộn. Lồng ngược, tim, phổi bể nát chết tươi. Thấy bạn bị hạ, Bành Tạc và Thạch Đầu Đà vừa kinh sợ vừa tức giận thét vang như sấm. Múa tròn hai thanh đao to bản lợi hại, liều mạng xông vào tử chiến. Cam Tử Long vừa đánh vừa nói. Được lắm, đêm nay ta sẵn lòng đưa bọn dâm tặc chúng bay về chầu Diêm Vương đền tội ác ngập trời. Các con hãy coi đây, tức thì chàng thâu kiếm tay hữu gài vào bao, hoa cây thiền trượng đoạt được của Trấn Phương đánh giật địch thủ vào một góc sân. Thiền trượng là thứ trường khí dùng để chiến đấu trên sân rộng rất hợp thời. Hơn nữa trượng ở trong tay Tử Long càng thập phần lợi hại. Hai cánh tay sắt của họ cam khỏe dư 300 cân. Đảo cây trượng sắt phun vụt gạt hai thanh đạo to bảo chí chát nảy lửa. Khiến Bành Tạc và Thạch Đầu Đà thấy bốt chối cả hai tay. Toàn thân rung động, biết sức không địch lại địch thủ giữ tựa hung thần. Hai ác tặc bịt bụng tìm dịp chạy thoát thân. Chúng còn ngạc nhiên không hiểu sao bọn Mộc, Hỏa, Địa, Không Tăng và các Tăng Đồ tuyệt nhiên không có một tên nào vào giúp sức. Tuy trận hỗn chiến trong khu Nghinh Xuân Viện diễn ra vô cùng náo động. Trong thái độ hai kẻ địch, Tử Long biết chúng muốn tẩu thoát. Chàng bèn cười lớn, bây muốn chạy ư, coi đây. Tức thì, chàng hoa thiền trượng, đánh văng thanh đao của Thạch Đầu Đà ra góc sân, khiến tên này bị toạc hổ khẩu đau đớn ôm tay quay đầu chạy. Không bỏ trễ phút giây ấy, Tử Long phi thân tới sát sau lưng, đưa tay hữu giáng xuống một trái đấm thôi sơn chúng giữa lưng y, rắc. Tiếp theo một tiếng ối chà la rùng rợn, Thạch Đầu Đà gãy lìa xương sống, đập úp mặt xuống gạch bể nát chết tươi. Thừa dịp ấy, Bành Khoát Hải liền nhảy vụt ra cửa địa huyệt vừa chạy vừa dùng đao gạt mấy ngọn đèn trên tường đổ xuống loảng xoảng tắt ụm tối om. Tử Long vội đuổi theo. Phi thân lên trên bực thang đã nhìn quanh không thấy Bành Tạc đâu cả thì đoán là y dễ quặt vào lôi địa huyệt nhỏ. Giữa lúc ấy, Mai Nương hạ xong pháp quang cũng chạy theo ra. Thằng giặc họ Bành đâu rồi? Tử Long đáp, có lẽ y chạy vào lối nhỏ này. Hai người liền ua theo. Nhưng chợt có tiếng chân chạy sầm sập từ phía ngoài vào. Nhắc lại hai mẹ con thiếu nữ ở Trấn Hưng Quán đuổi theo Bành Khoát Hải vào tới sân Thiên Sơn tự còn đang hoang mang chưa biết rẽ lối nào thì Hòa Tăng có. Nhiệm vụ canh phòng, nằm dài trên bục đã ngay dưới chân pho đại tượng ở giữa sân trông thấy. Đồng thời Không Tăng coi chừng trên nóc tam quan cũng nhận ra bóng hai người lạ. Liền nhẹ nhàng nhảy xuống chạy tới chỗ pho tượng lay chân Hòa Tăng. Tưởng tên này ngủ quên, Hòa Tăng vẫy tay ra hiệu rằng y đã biết rồi. Nhận ra là hai người đàn bà, Hòa Tăng liền vòng tay ra hiệu bảo Không Tăng cùng y chặn đánh hai đầu. Bởi vậy, khi mẹ con thiếu nữ mải nhìn khu La Hán Điện thì hai ác tăng từ hai phía sách giới đao áp tới. Không Tăng quát, hai ả này đi đâu vậy? Đêm hôm vào chùa làm chi? Biết điều hạ khí giới chịu trói vào. Hầu đại sư, sáng mai sẽ thả cho về. Phạt trông thấy hai tên tăng đạo diện mạo hung ác, lão bà đã phát ghét, nghi ngờ không phải nơi thiền viện đứng đắn. Nay lại nghe lời khinh bà của Không Tăng. Lão bà biết ngay mình đoán chúng. Bèn mắng lại, bà đến lấy thủ cấp chúng bây cho hết loài Đầu Đà làm ô danh thiền giới. Chờ còn làm chi nữa? Không Tăng nổi giận, mụ già này đến ngày tận số nên đã vào hang cọp còn dám hỗn xược. Coi đao đây, dứt lời, Không Tăng múa giới đao đến đánh. Lão bà điềm nhiên không chút sợ hãi. Hoa hổ đầu câu minh chiến. Thiếu nữ cũng múa kiếm áp tới đấu với Hòa Tăng. Bốn người giao đấu, khí giới va chạm vào nhau chí chát. Thỉnh thoảng xẹt ra những tia lửa sáng ngời trong đêm tối. Hơn chục tên tăng đầu ngủ ở dãy nhà ngang thấy động. Cũng vác khí giới chạy ra định áp vào đánh tiếp. Hỏa Tăng quát, không cần, để mặc hai con mụ này cho ta. Bọn tăng đồ là tay dưới. Nghe đàn anh nói vậy đành đứng bên hầm hè chờ chiến. Không Tăng đấu với lão bà có vẻ khinh thường bà già yếu đuối. Tưởng chỉ gạt vài ba đao là đối phương phải khiếp đảm kinh hồn xin hàng. Ngờ đâu cặp hổ đầu câu lợi hại vô cùng, lúc đông, lúc tây, khi tiền, khi hậu, biến hóa không chừng, lát tay tả vừa chém ngang lát tay hữu đã bổ dọc tới. Khiến Không Tăng luôn phải đỡ gạt, đòn nào cũng chắc nịch dữ dội. Tuy vậy, Không Tăng cũng là tay đóa kiệt hiệt trong chùa, lúc đánh lúc đỡ nhịp nhàng có phương pháp vô cùng hiệu nhiệm. Hai bên cùng ham chiến xoắn lấy nhau. Đánh đỡ vù vù chí chát, bộ cước sầm sập, gây nên trường chiến đấu cực kỳ sôi nổi. Thiếu nữ đấu với Hòa Tăng cũng không kém phần kịch liệt. Thấy người mặt hoa ra phấn, cũng không được bao nhiêu hơi sức. Đầu Đà vừa đánh vừa nói trêu, ái nương đánh làm chi cho nhọc không? ở lại đây với qua tha hồ sung sướng. Vô Tư Lự, muốn gì cũng có, giận quá, thiếu nữ vạch một nhát kiếm vào cổ đối thủ. Đồ nghiệt xúc, hãy coi chừng kẻo mất mạng đầu đà. Đưa đao cho lên gạt nhát kiếm lợi hại ấy. Hỏa Tăng giỡn, chà, phái nương làm gì mà hung. Chưa nói hết câu, Hỏa Tăng bị thiếu nữ lanh lẹ áp tới đưa mũi kiếm vào giữa mặt. Y vội lánh nhưng vành tai bị khía đứt, máu chảy ròng ròng, Hỏa Tăng nổi giận đùng đùng thét như sấm. Á, con nhãi này không biết điều. Đã vậy ông đưa xuống chầu Diêm Vương cho mà coi. Thiếu nữ vung tay trái lên, một làn sáng từ bàn tay bay vụt ra thẳng vào ngực đầu đà. Phập, bị trúng phi đao lợi hại của thiếu nữ, Hỏa Tăng lảo đảo lùi lại mấy bước té ngửa ra sân chùa. Đầu va xuống gạch cột một tiếng, bọn tăng đồ hoảng quá định áp lại cứu nhưng thiếu nữ đã lẹ hơn. Nhảy sấn tới thọc luôn mũi kiếm trúng cổ, đưa ác đầu đà về thế giới bên kia để chịu tội thêm một lần nữa. Các tăng đồ thấy Hỏa Tăng bị sát hại liền hò nhau bổ vây tròn thiếu nữ vào giữa đánh kịch liệt. Tả Sung Hữu Đột, thiếu nữ nhảy qua bọn tăng đồ ra khỏi vòng vây rồi quay lại đánh giáp mặt. Không tăng thấy Hỏa Tăng bị hại thì cả sợ vừa đánh vừa gọi bọn tăng đồ. Báo hiệu cho ở dưới biết đi, đem chùy và song đao xuống cho Thạch Sư Huynh và Trấn Phương dùng. Một tên tăng đồ hỏi lớn, hai món khí giới đó để đâu? Không tăng tức mình, quát, ở trong phòng của hai người, lẹ lên, lão bà bổ luôn hai nhát hổ đầu câu vào vai địch thủ và quát theo. Lẹ lên này, bà quyết lấy đầu tên nhiệt xúc, không tăng gạt khí giới địch, nhảy ra xa quan sát trận địa, y lấy làm lạ không hiểu vì lẽ gì Mộc Tăng và Địa Tăng cùng các người khác đâu không thấy cứu. Lão bà đuổi theo sát chiến dữ rồi, tức mình, không tăng cũng đánh lại quyết hơn thua. Không lẽ chịu kém lão bà sao? Mấy tên tăng đồ nghe lệnh không tăng đi lấy khí giới cho Thạch Đầu Đà và Trấn Phương rồi chạy đến chân pho tượng ở giữa sân mở cơ quan xuống địa. Huyệt, trông thấy cách hành động của chúng. Thiếu nữ cũng đoán như vậy. Bèn nhảy lại gần pho tượng chặn đành. Từ lúc khởi chiến đến giờ đã có mấy tên tăng đồ bị chúng thương loại khỏi vòng chiến. Chúng thấy thiếu nữ hung hãn nên không dám đến gần sông sáo như trước. Nói về không tăng đấu với lão bà, từ khi Hỏa Tăng bị hại, không tăng đã có ý đánh cầm chừng cốt kéo dài trận đấu chờ đồng bọn tiếp sức. Và lại lúc đó cũng quá canh tư trời sắp sáng, lão bà dán sức đánh quyết hạ đối phương, không tăng lùi khắp quanh sân chùa. Giữa khi ấy, phía ngoài bỗng có tiếng lệnh hô gắt gao rồi vô số quan quân đốt đuốc sáng rực leo lên mặt tường. Nhảy ào xuống sân chùa. Một mặt kéo ập tới vây chặt lấy trận đấu ác liệt đang diễn ra trong sân chùa. Một mặt kéo mở cổng tam quan cho binh tướng kéo ùa vào. Ba vị giáo đầu nhung trang gọn ghẽ, cầm khí giới xông vào chùa trước, quân lính theo sau gieo họ ầm ĩ, các giáo đầu hô lớn. Bọn hổ mang biết điều hạ ngay khí giới, đừng để quan quân phải ra tay, bọn tăng đồ sợ quá đua nhau liệng khí giới đầu hàng. Không tăng biết đại sự đã bại lộ, liều mạng chém dồn mấy đao khiến lão bà phải ngừng tiến. Đoạn y xông bừa vào đám quan quân vung đao chém ngã luôn mấy tên địch mở đường. Không phải tay địch thủ, quân lính giãn ra, không tăng thừa thế phi thân lên nóc đại điện tẩu thoát. Nhưng chân vừa đặt tới mái, không tăng bỗng rú lên té nhào xuống sân chùa, bị quân lính xô vào tước giới đao chói nghiến lại. Thì ra sau khi bọn tăng đồ quy hàng, thiếu nữ rảnh tay, thấy không tăng phi thân lên nóc điện chạy bèn phóng luôn một phi đao trúng bắp vế đầu đà nên y mới té nhào xuống sân. Ba vị giáo đầu vào nơi thấy có hai người đàn bà đều lấy làm lạ. Viên trưởng giáo đầu hỏi, nhị vị chỉ có hai người thôi à, lão bà đáp. Dạ, chỉ có hai mẹ con tôi thôi. Viên trưởng giáo đầu ngạc nhiên. Sao chủ quán bảo có đôi thanh niên hiệp khách nào đó vào chùa? Chủ quán nào, tôi không rõ, hay hai người ấy đến trước và đã xuống địa huyệt? Ủa, có địa huyệt ư, lão bà chỉ bọn tăng đồ, tôi nghe thấy chúng bảo nhau như vậy. Giáo đầu thử hỏi xem, mẹ con tôi quá nửa canh ba mới vào đây thì bị bọn hổ mang này vây đánh.